Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 131. Chờ một cái chân quân chuyển nhân. Đúng rồi, hiện tại là mấy hơi thở rồi? Đột nhiên, Tần Dịch tò mò hỏi. 4, 0, 5 cái hít thở. Trình Sơn Hà nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn, thế mà thật tại 5 cái hô hấp bên trong, liền bước vào kim đan kỳ, mà lại, còn mẹ nó là kim đan kỳ tam trọng a. A, vậy ngươi bây giờ có thể thực hiện lời hứa sao? Tần Dịch vừa cười vừa nói. Bắt đầu đi, quỳ xuống đến cho ta làm chó. Cái kia, ha ha, ta lời mới vừa nói, có thể hay không đừng chắc chắn rồi. Trình Sơn Hà cười ha hả hỏi, một mặt xấu hổ cùng nịnh nọt. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, lại có thể có người có thể từ kết đan kỳ thất trọng, một hơi liền tấn thăng đến kim đan kỳ tam trọng. Đây chính là dòng giã lục trọng tiểu cảnh giới a. Liền xem như ăn cơm uống nước, cũng không thể một ngụm liền ăn quá no a. Được rồi, ta cũng lười nuôi ngươi con chó này. Tần Dịch không nhịn được nói, dứt khoát, đem ngươi giết chết được rồi. Đa tạ Tần sư, chấm ngoặc kép. Trình Sơn Hà biểu lộ ngưng kết, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, 5 ngón tay như móng vuốt thép, đã phá vỡ bộ ngực của hắn, toàn bộ trái tim đều đánh nát thành vụn thịt. Trình Sơn Hà, chết, như sâu kiến đồng dạng, tiện tay một kích, cũng liền đánh chết. Đối với hiện tại Tần Dịch mà nói, chém giết Trình Sơn Hà loại này kết đan kỳ thiên tài, không thể so với bóp chết một con kiến phiền phức bao nhiêu. Nói giết liền giết, căn bản không cần cân nhắc cái gì. Bạch, tại Trình Sơn Hà tử vong trong nháy mắt, còn lại tất cả người hậu tuyển đều như chim muông giống như tản ra, sợ Tần Dịch xuất thủ lần nữa, thuận tiện đem bọn hắn cũng cho dây. Ngươi làm sao không chạy? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ giống như hắn bị ta một cái không cao hứng liền giết đi sao? Tại Tần Dịch bốn phía, trống rỗng, chỉ có một vị áo trắng như tuyết thiếu nữ, lẳng lặng đứng tại chỗ, nàng đôi mắt như tinh thần, giống như hoa lan trong cốc vắng, vô thanh vô tức, nhưng lại đẹp không sao tả xiết. Cứ như vậy tại Tần Dịch trước mặt, yên tĩnh nở rộ, lấy Tần sư huynh, không, lấy Tần tiền bối thủ đoạn, nếu là muốn động thủ, tất cả chúng ta không có một cái nào khả năng chạy ra ngoài. Đã như vậy, chạy hoặc là không chạy, đều là giống nhau kết quả. Tất cả đều quyết định bởi tại tiền bối ý tứ. Vậy ta cần gì phải đi chạy? Mộc Tuyết Nhi từ tốn nói. Ngay cả Tử Tiêu tông chủ cũng đỡ không nổi hắn một quyền chi uy, huống chi là bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này thiên tài. Nếu như không phải thuần dương chân cảnh sớm mở ra, Mộc Tuyết Nhi thậm chí hoài nghi còn lại tam đại tông chủ có thể hay không cũng muốn chết trên tay hắn. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Không sai, nếu như ta muốn giết người, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Sở dĩ không động thủ là bởi vì các ngươi căn bản cũng không có để cho ta xuất thủ giá trị. Tần Dịch cười cười, ngữ khí đạm mạc nói, hắn hôm nay đã là kim đan kỳ tam trọng đại chân nhân, liên tiếp thôn phệ lục đại kim đan kỳ, trong đó càng là bao gồm một vị kim đan kỳ cửu trọng Tử Tiêu tông chủ. Nếu như không phải là vì áp chế cảnh giới, bảo đảm mình có thể tiến vào thuần dương chân cảnh, Tần Dịch chỉ sợ sớm đã tại Vân Trạch thành đột phá. Đến lúc đó một hơi tấn thăng đến kim đan kỳ, đừng nói là cái gì tam đại tông chủ, tứ đại tông chủ, liền xem như 9 đại tông chủ đều tới, cũng phải bị hắn tàn sát trống không. Tần tiền bối có thể tại kết đan kỳ chi cảnh thuấn sát kim đan cửu trọng Tử Tiêu tông chủ, đừng nói là chúng ta những vãn bối này, liền xem như lại đến gấp 10 gấp trăm lần nhân số, cũng tuyệt đối không thể nào là tiền bối đối thủ. Huống chi, Tần tiền bối hiện tại đã là kim đan tôn sư. Mộc Tuyết Nhi cảm thán nói, trong giọng nói lại hơi có vẻ một loại cảm giác bất lực thật sâu. Nàng cũng coi là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài, thế nhưng là cùng Tần Dịch so ra, căn bản ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tần tiền bối, nơi này chính là Thuần Dương Chân Cảnh. Trong truyền thuyết ẩn giấu đi Thuần Dương Chân Quân truyền thừa cùng bảo tàng. Tiền bối không muốn đi cướp đoạt sao? Vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Mộc Tuyết Nhi đợi đã lâu, đều không có nhìn thấy Tần Dịch động thủ. Vị này yêu nghiệt đến nghịch thiên nam nhân, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, một tấc cũng không rời. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Ta chính là muốn cho bọn hắn. Ta chính là chờ lấy bọn hắn nhanh chân đến trước. Tần Dịch lạnh lùng nói ra. Có thể đó là chân quân truyền thừa a. Nếu như bị người trước cướp đoạt tới tay, đến lúc đó khả năng liền lại là một tôn tuyệt đại yêu nghiệt. Tần tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chính mình sẽ thua trên tay hắn sao? Mộc Tuyết Nhi kỳ quái hỏi. Thuần Dương chân quân thế nhưng là một vị hàng thật giá thật nguyên anh kỳ chân quân. Dù là tại toàn bộ thiên nguyên đại lục trong lịch sử, cũng coi như được là đỉnh phong nhất tuyệt đại cường giả. Như vậy một vị truyền thuyết cấp nhân vật truyền thừa, một khi thu hoạch được, dù là người kia chỉ là một cái trúc cơ kỳ, thậm chí là luyện khí kỳ kẻ yếu, đều có thể trong một đêm xoay người, trở thành đại càn vương triều, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên đại lục, chói mắt nhất thiên tài. Mộc Tuyết Nhi tin tưởng, chỉ cần Tần Dịch xuất thủ cướp đoạt người, đến lúc đó đạt được chân quân truyền thừa người, nhất định không phải là hắn không ai có thể hơn. Tại tất cả 36 vị người hậu tuyển bên trong, không có bất kỳ một người nào có thể cùng Tần Dịch so sánh. Hắn tuyệt đối là không thể thích hợp hơn chân quân truyền nhân. Tứ đại tông chủ như thế nào? Tần Dịch không có trả lời. Ngược lại là đề cái vấn đề. Mỗi một vị đều là tuyệt đại yêu nghiệt. Đã từng hoành ép cùng thế hệ. Hiện tại xưng bá một phương. Chính là 9 đại tông người cầm lái. Mộc Tuyết Nhi trầm giọng nói ra. Cái kia 9 đại tông chủ thì như thế nào? Tần Dịch hỏi lần nữa. 9 đại tông chủ đều xuất hiện, có thể hoạn loạn một phương, dung chuyển đại càn vương triều căn cơ. Mộc Tuyết Nhi lão lão thật thật nói, người cảm thấy, vị này sắp đản sinh chân quân truyền nhân, có thể hay không lấy lực lượng một người, hoành ép 9 đại tông chủ. Tần Dịch lại một lần hỏi, cái này tạm thời hẳn là rất khó làm đến đi, tối thiểu cũng muốn tại 100 năm. Không, 300 năm đằng sau đi. Đây là muốn tại hắn bình yên vô sự trưởng thành tiếp. Không có cường giả thế hệ trước xuất thủ, nửa đường bóp chết vị này yêu nghiệt. Mộc Tuyết Nhi thành thật trả lời. Đúng vậy a, coi như để hắn thuận lợi trưởng thành 300 năm, cũng chưa chắc có thể đồng thời lực áp 9 đại tông chủ. Mà ta, hiện tại liền có thể làm đến. Tần Dịch cười cười, từ tốn nói, mà ta, hiện tại liền có thể làm đến, lấy lực lượng một người, đồng thời lực áp 9 đại tông chủ, thậm chí bao gồm vị kia chạm đến nguyên đan cảnh giới tinh thần tông chủ. Chẳng lẽ lại, trong mắt hắn, ngay cả chân chính nguyên đan hư quân, đều đủ để chống lại sao? Nghĩ tới đây, Mộc Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Vậy tiền bối, tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Mộc Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi. Lúc nói chuyện, bờ môi cũng hơi có chút run rẩy. Lúc này đứng ở trước mắt nàng tên này thiếu niên mặc áo đen. Thế nhưng là cũng có thể cùng hư quân cấp cường giả chống lại tồn tại. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể để nàng tan thành mây khói a. Chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau. Giết ra một cái chân quân truyền nhân. Đến lúc đó, ta đem người kia giết. Ta dĩ nhiên chính là sau cùng chân quân truyền nhân.